Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3509, chương 3510, có chút ý tứ. Thanh Lâm thông suốt được quay người, thần thức cũng không khỏi chịu siết chặt, sau lưng sinh ra hiện cái này đầu hoàng kim đại mãng. Cho hắn lớn lao áp lực, đây là một loại phát hồ bản năng, cảm nhận được một loại uy hiếp. Lại để cho Thanh Lâm cảm giác bản thân đã ở vào lớn lao nguy cơ chính giữa. Thanh Lâm đối với cái này cũng là biểu hiện trên mặt liền biến. Nếu có thân thể tại, tuyệt đối sẽ tại chỗ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn dùng một loại vô cùng giật mình ánh mắt nhìn xem trước mặt hoàng kim đại mãng. Trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng có chút không biết nên như thế nào làm việc. Đây đối với mời đến mà nói, là như thế kỳ lạ quý hiếm một việc. Thanh Lâm cả đời này, chuyện như vậy, cũng đều mới gần kề gặp được như vậy một lần. Phải biết rằng, trước đó, Thanh Lâm không phải là không có gặp được xem qua chung uy hiếp sự hiện hữu của mình. Thế nhưng mà vô luận uy hiếp có nhiều đáng sợ, người tới mạnh cỡ bao nhiêu, Thanh Lâm đều có thể tùy ý ứng đối. Thông qua đủ loại đích thủ đoạn, tướng chi giải quyết, mà bây giờ, Thanh Lâm chỗ tao ngộ, nhưng lại từ xưa đến nay chưa hề có đáng sợ, lại để cho hắn đều sinh ra một loại không biết nên như thế nào đối mặt cảm giác. Đây là sự thật, là Thanh Lâm hiện tại chỗ không phải không thừa nhận sự thật. Về phần cái này một đầu hoàng kim đại mãng, hắn lực lượng cũng không có thể mạnh bao nhiêu. Nhưng là Thanh Lâm tự là cảm thấy một loại lớn lao sợ hãi. Lại để cho hắn lúc này, chỉ có thể dùng một loại vô cùng vẻ sợ hãi ánh mắt. Nhìn xem đối diện hết thảy, đây là một việc thập phần bất thường sự tình. Thanh Lâm vẫn muốn, tuy nhiên cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Giờ này khắc này, Thanh Lâm là nhíu mày, mật thiết chú ý cái này một đầu đáng sợ đại mãng. Hít kha zz hí zz chấm ngoặc kép, hoàng kim đại mãng trong miệng, một đầu huyết hồng sắc lưỡi, không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Mỗi một lần xuất hiện, đều bị Thanh Lâm cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Cái này một loại cảm giác, giống như là Thanh Lâm chỉ cần đứng ở chỗ này, cái kia hoàng kim đại mãng tùy tiện một động tác, đều có thể đưa hắn triệt để tịch diệt bình thường. Loại cảm giác này là như thế không thoải mái. Đây là chấm ngoặc kép. Trong lúc hết thảy, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu lông mày vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hắn dùng một loại vô cùng ánh mắt khác thường nhìn xem cái này một đầu hoàng kim đại mãng, trong nội tâm thản nhiên sinh ra một loại lớn lao ý sợ hãi. Hắn lẳng lặng đứng ở chỗ này, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là trong lòng của hắn, nhưng lại thập phần lo sợ bất an, nhìn xem cái này một đầu đại mãng, phát hồ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Đúng rồi, cái này một đầu hoàng kim đại mãng, hắn hẳn là chuyên môn nhằm vào người thần thức mà sinh. Chỉ có người thần thức, tại đối mặt nó thời điểm, mới có thể cảm giác được như thế áp lực. Ta bây giờ là thần thức hóa thân đến chỗ này. Nếu là thân thể hoặc là linh hồn đã đến, tất nhiên sẽ không như thế. Thanh Lâm đã là thiên đế. Đối với bất cứ chuyện gì, đều có thể sinh ra chính mình độc đáo giải thích. Khả dĩ tại trong thời gian ngắn hiểu rõ hắn bổn nguyên. Dưới mắt, Thanh Lâm tự là trải qua ngay từ đầu giật mình cùng sợ hãi. Tĩnh hạ tâm lai, sao, tỉ mỉ phát hiện sự tình căn bản. Hắn sở dĩ hội sinh ra cảm giác như vậy, hắn nguyên nhân cũng ngay tại ở này, bởi vì Thanh Lâm phát hiện, cái này một đầu hoàng kim đại mãng, hắn bản thể, trên thực tế là cũng không tồn tại, cái này một đầu hoàng kim đại mãng, hắn cũng là một loại sâu thành phố trạng thái, cái này lại để cho Thanh Lâm khả dĩ trong thời gian ngắn nhất phát hiện sự tình bản chất. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép. Nhưng mà lại vào lúc này, hoàng kim đại mãng đột ngột một tiếng bạo giống, sau đó mở ra một trương miệng lớn dính máu, Đối với Thanh Lâm, coi như đầu cắn xuống, một tiếng này giống, quả thực muốn đem người linh hồn đều cho giống phá, đem người tâm thần đều cho giống nát, nhưng là một tiếng này giống, tự tuyệt đối là rất nhiều người chỗ không thể thừa nhận. Thanh Lâm tại đối mặt đây hết thảy thời điểm, cũng là thần thức hóa thân không tự chủ được một hồi chập chờn, suýt nữa tán loạn ở vô hình, điều này cũng làm cho Thanh Lâm tự đáy lòng sinh ra một loại lớn lao áp lực. Bất quá lúc này, Thanh Lâm cũng không có quay người rời đi. Hắn chỉ là đứng ở chỗ này, không trốn không né, dựa vào phía trước làm việc phương pháp, đến giải quyết hết thảy trước mắt. Nơi này là nghịch đạo chi địa, làm việc phải phản lấy đến. Nói cách khác, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một hồi kịch liệt gió mạnh hướng phía Thanh Lâm đập vào mặt. Cái này gió mạnh vô cùng mãnh liệt lại đáng sợ, những nơi đi qua, thềm đá đường mòn phía trên đều là kịch liệt chấn động, từng khối tảng đá xanh hoàn toàn là không bị khống chế bay lên, bay lả tả hướng phía Thanh Lâm rơi đập mà xuống. Chỉ là chỉ chớp mắt thời gian mà thôi, Thanh Lâm vị trí không gian cũng đã là một mảnh đống bừa bộn. Về phần Thanh Lâm, thần thức hóa thân bị cái kia bay tới tảng đá xanh liên tiếp đánh trúng, thoáng qua công phu đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, mà cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đợi đến lúc cái này một đầu hoàng kim đại mãng hắn chỗ nhổ ra gió mạnh thổi tới Thanh Lâm trên người, Thanh Lâm lập tức cảm giác chính mình quả thực tựu như cùng là cái kia trong cuồng phong một căn cây đèn cầy sắp tắt, hoàn toàn không có bất kỳ chống cự chi lực, lập tức cũng sẽ bị thổi tắt sở hữu tất cả ngọn đèn dầu. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thần thức hóa thân kịch liệt lắc lư, lập tức đã là không cách nào trèo trống. Đối mặt đây hết thảy, hắn cũng là tự đáy lòng sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cùng sợ hãi. Thần trí của hắn hóa thân đã gặp phải trọng thương, chỉ là thời gian nháy con mắt mà thôi, cũng đã bị tra tấn không thành bộ dáng. Vì thế, Thanh Lâm không thể không cải biến trước đây sách lược ứng đối. Hắn thi triển cấp tốc thân pháp, tại đây một đầu thềm đá đường mòn phía trên liên tiếp tránh tung. Thật vất vả vừa rồi tránh thoát cái này đáng sợ công kích. Đợi đến lúc hết thảy đều chấm dứt, Thanh Lâm phát giác, thần trí của hắn hóa thân đã bị tra tấn không thành bộ dáng. Mà lúc này, cái kia một đầu hoàng kim đại mãng lại hào hào mà tại đâu đó, làm như đang nhìn chê cười bình thường, dùng một loại vô cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thanh Lâm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Mà đang ở cái này trong tích tắc, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ tự dưng tự Thanh Lâm sau lưng vang lên. Thanh Lâm lại một lần quay người, lại vừa hay nhìn thấy có một mảnh vô cùng siêu nhiên lực lượng chính hướng phía hắn mãnh liệt mà đến. Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, đây là cái này một đầu thềm đá đường mòn phía trên đặc thù lực lượng, một khi ứng phó không tốt thì có thể sẽ được mà dâng ra chính mình hết thảy. Cũng may Thanh Lâm hiện tại chỉ là dùng thần thức trạng thái xuất hiện lúc này, chân thân cũng không có hàng lâm, cái này lại để cho hắn khả dĩ theo hưng ứng đối trước mặt hết thảy. Bất quá, loại này hung hiểm, Thanh Lâm nhưng lại tinh tường bất quá. Hoàng kim đại mãng công kích cần người đi tránh né, mà thềm đá đường mòn phía trên lực lượng lại không thể đi tránh né. Như thế nhiều lần, đổi lại bất luận cái gì một người, sợ đều nếu ứng nghiệm giao không đến. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, nhìn xem trước mặt hết thảy, Thanh Lâm âm thầm gật đầu. Cái này một đầu thềm đá đường mòn quả nhiên là một chỗ hung hiểm, tùy tiện xuất hiện lúc này tuyệt đối sẽ trả giá thật nhiều. Đây cũng là Thanh Lâm, nếu là đổi lại mặt khác bất luận cái gì một người, sợ đều muốn vì thế trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thanh Lâm vì thế cũng là trong nội tâm lo sợ, âm thầm cảm thấy một trận hoảng sợ. Bất quá nhưng vào lúc này Thanh Lâm lại một lần tự dưng nhíu mày. Hắn trong lúc lơ đãng phát hiện, trải qua vừa mới một lần công kích, trên người hắn lực lượng rõ ràng tại kịch liệt giảm bớt, chỉ là nháy mắt công phu mà thôi. Thanh Lâm cũng cảm giác thần trí của mình đã trở nên vô cùng suy yếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.